Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 176, Pháp Không Truyền Sáu Tai. Nhìn lấy Gia Gia vào đám người, Trần Cửu đem rượu bàn thiết lập ở đệ nhất lâu tầng cao nhất. Nơi này là thường ngày không mở ra cho người ngoài. Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư, Thần Tú Tiểu Hòa Thượng, Đạo Sĩ Ngưu Đính, còn có Vu Hữu Dư, cái mặt này ra tặc dày ra hỏa. Một bàn phong phú món ngon, mỹ tử, rượu này chính là đạo sĩ Trần Nhưỡng. Khoảng chừng 50 năm công phu, Trần Cửu đem mỹ tử đổ đầy, sau đó giơ ly rượu lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Tứ Nhân Bang coi như thành lập, chúng ta đầy uống chén này, ăn mừng một phen. Vu Hữu Dư đếm xem ở đây nhân số, nhất thời có một loại cảm giác không ổn. Chờ một chút, không phải có 5 người sao? Như thế nào là Tứ Nhân Bang? Hẳn là 5 người giúp mới đúng. Trần Cửu lắc đầu, ngươi là nhân viên ngoài biên chế, không tính toán gì hết. Vu Hữu Dư nghe vậy phiền muộn đem rượu uống xong. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, đùa ngươi chơi, sao có thể không tính cả ngươi? Ha ha ha, ta đã nói rồi. Vu Hữu Dư nhất thời vui vẻ ra mặt. Trần Cửu sờ sờ bàn tay của mình, chúng ta nhất định phải làm ra một phen đại sự. Tiểu Hòa Thượng nghe theo sư phụ an bài. Ha ha, ta cũng nghe ngươi. Ngưu Đính cười ha ha một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư liếc Trần Cửu liếc một chút, rồi nói sau. Vu Hữu Dư cười ha ha một tiếng, ta nghe lão đại. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, chúng ta có thể không phá sao? Bắt đầu ăn cơm. Trần Cửu ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu ăn nhiều. Vu Hữu Dư nhìn lấy cái này mỹ thực, đã sớm đỏ mắt, nhìn thấy Thần Tú Hòa Thượng thế mà đang ăn thịt gà. Nhất thời bất mãn nói, ngươi là cùng con, sao có thể ăn thịt? Tiểu Hòa Thượng nghe vậy đem ánh mắt nhìn nâng lên, nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút, tiếp tục ăn, sư phụ không có nói không hứa ta ăn thịt. Vu Hữu Dư đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, người nào nói Phật gia liền muốn từ bỏ rượu thịt, một phái ngụy biện tà thuyết, chỉ cần có thể cầm giữ được trong lòng mình, cũng là giết hại thương sinh cũng không có vấn đề. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy nói, ta nhìn ngươi đây mới là ngụy biện tà thuyết, nào có hòa thượng uống rượu, ngươi đây là ngụy biện tà thuyết. Trần Cửu lắc đầu, cũng không phải, không uống rượu thịt, làm sao biết rượu thịt tư vị? Không biết rượu thịt tư vị, làm sao biết chính mình có thể hay không đối kháng rượu thịt dụ hoặc? Nói đến đây, Trần Cửu nói, mặc kệ là làm gì, có cái gì giáo điều, kỳ thực nói trắng ra hết thảy đều đã giữ nghiêm giới luật. Cầm giữ chính mình nội tâm mới xem như chủ yếu. Nói đến đây bên trong, các loại tất cả mọi người đem thức ăn dừng hết. Trần Cửu tiếp lấy nói, chỉ có ăn thịt, uống rượu, mới biết đường rượu thịt dụ hoặc, tài năng đối kháng rượu thịt dụ hoặc. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Thần Tú Tiểu Hòa Thượng. Ngươi như là đã là đường cao tăng, ta lúc đầu không nên thuyết giáo ngươi mới đúng. Nhưng là ngươi nếu là đồ đệ của ta, ta liền muốn nói một nói. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng ngồi nghiêm chỉnh, xin sư phụ dạy bảo. Trần Cửu gật gật đầu, cũng nói Phật gia giữ nghiêm giới luật, đoạn tuyệt thất tình lục dục, mới có thể thành Phật làm tổ. Nhưng là ta xin giả thiết ra một con đường khác, xin sư phụ cáo chi. Tiểu Hòa Thượng rời tiệc, quỳ gối Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu nói, vậy liền ăn nhập thế cùng xuất thế. Phật gia tuy nhiên nói nghiêm thủ giới luật, nhưng là một khi không cẩn thận nhiễm đến luân hồi, ngăn cản không nổi dụ hoặc, tất nhiên sẽ đọa vào luân hồi. Ngươi thử tưởng tượng, thế gian dụ hoặc đâu chỉ ngàn ngàn vạn, ai có thể cam đoan mình tại trong lúc lơ đãng liền xúc phạm dụ hoặc? Đến lúc đó nên làm cái gì? Nhìn thấy mọi người như có điều suy nghĩ, Trần Cửu tiếp lấy nói, thường ngày bên trong giữ nghiêm giới luật, không đoán luyện chính mình nội tâm, một khi không cẩn thận nhiễm đến dụ hoặc, này là tuyệt đối khó mà từ bỏ, chỉ có đọa vào luân hồi một đường. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đã như vậy, chúng ta vì cái gì không đi mặt khác một con đường đâu? Chấm ngoặc kép, cái gì đường? Chiêu Tiểu Ngư mở miệng nói. Một đôi sáng lóng lánh con ngươi nhìn lấy Trần Cửu. Liền liền Vu Hữu Dư cái này đối mặt mỹ thực không có chút nào sức chống cự ra hỏa cũng đặt chén rượu xuống. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Pháp bất truyền lục nhĩ. Đáng chết. Hỗn đàn. Làm người khác khó chịu vì thèm. Trần Cửu một cử động kia thế nhưng là gây nên bầy nộ. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Pháp bất truyền lục nhĩ. Câu nói này ý là. Không thể truyền đạo người thứ ba trong tai. Một người có hai cái tai đóa. Hai người cũng là bốn cái lỗ tai. Ba người cũng là sáu cái lỗ tai. Nói là pháp bất truyền lục nhĩ. Kỳ thực cũng là trừ ngươi ta hai cái này lỗ tai bên ngoài. Không thể truyền đến một cái khác trong lỗ tai. Như thế mới thật sự là pháp bất truyền lục nhĩ. Còn lại mấy người tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng lại không nói chuyện có thể nói. Dù sao đây mới thực là siêu thoát to lớn nói. Đúng là không thể khinh truyền. Trần Cửu sờ sờ thần tú đầu. Tối nay đến ta trong phòng. Ta truyền cho ngươi mặt khác một con đường. Còn lại mấy người đối với Trần Cửu đại đạo trông mà thèm gấp. Chỉ là không biết dùng phương pháp gì tài năng từ Trần Cửu trong miệng gõ đi ra. Ném rơi không vui. Mấy người uống rượu đến cao hứng. Trở lại trong phòng. Trở lại phòng ngủ mình. Trần Cửu chậm rãi uống một chén tỉnh rượu trà. Sau đó nhẹ nhàng ngồi ở trên giường. Một lát nữa. Liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, bái kiến sư phụ thần tú quỳ gối Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu hai mắt vẫn như cũ là nhắm. Một lát nữa, Trần Cửu phương mới nói. Pháp bất truyền lục nhĩ. Ngoài cửa sổ lỗ tai tranh thủ thời gian thu hồi. Chiêu Tiểu Ngư cùng Vu Hữu Dư đi tới. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy lòng đất thần tú. Vì sao nhỏ mọn như vậy? Pháp bất truyền lục nhĩ, Trần Cửu lần nữa nói. Nhìn lấy Trần Cửu lão thần thường tại bộ dáng, Chiêu Tiểu Ngư dậm chân một cái, đi ra ngoài, Vu Hữu Dư ngượng ngùng cười một tiếng, cáo cái tội, theo ra ngoài, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, dạng này mới đúng mà, ngươi dùng thần thông dò xét một phen, phụ cận nhưng có người nghe lén, thần tú lắc đầu. Không có, Trần Cửu không yên lòng, dùng nguyền rủa lại thêm một tầng họa địa vi lao. Cấm đoạn thanh âm cùng ánh mắt, Trần Cửu nhìn lấy quỳ gối dưới đáy thần tú, nhẹ nhàng thở dài, chân truyền một câu, giả truyền tuyệt đối nói, pháp sở dĩ không truyền lục nhĩ, là bởi vì sợ lục nhĩ nghe không rõ, truyền bá ra ngoài, hại người, đệ tử minh bạch, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên không biết ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bái ta làm thầy, nhưng là ta nơi này có một con đường. Ta làm lão sư nên nói cho ngươi. Về phần có đi hay không? Đúng hay không? Vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi phán đoán. Trần Cửu sau khi nói xong. Thần tú lấy đầu chạm đất. Biểu thị tôn trọng. Trần Cửu nói. Thế gian này tu hành pháp môn ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng là nói đến bất quá là một loại phương thức. Cái kia chính là siêu thoát vật ngoại. Nghiêm luật khác thủ. Ta tổng kết ra thứ hai con đường. Con đường thứ hai này vẫn chưa có người nào qua đi. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi. Muốn siêu thoát, này tất nhiên nên biết rằng cái gì là siêu thoát. Cần nhập thế thể nghiệm chúng sinh khó khăn. Các loại dụ hoặc, hưởng thụ các loại dụ hoặc, đem các loại dụ hoặc nhìn thấu. Tự nhiên mà vậy không vì thế gian vạn vật chỗ nhiễu. Mặc dù tại trần thế, lại có thể siêu thoát đại đạo. Thần tú nghe vậy kích nhích người run rẩy. Lão sư phương pháp mở ra lối riêng. Thật sự là chánh thức đại đạo. Muốn siêu thoát, cần trước nhập thế. Thật sự là ngã Phật nhà đại đạo. Đệ tử nguyện ý vì con đường này tiên phong. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, dạng này rất tốt. Con đường này tuy nhiên long đong. Nhưng là một khi thật nhìn thấu thế gian vạn vật. Đừng nói thành Phật tác tổ. Cũng là siêu thoát phương thiên địa này cũng không phải là không được. Bất quá con đường này quá hung hiểm. Hồng trần dụ hoặc quá nhiều. Người không thích cái này. Không quan tâm cái kia. Nhưng là cái này vô biên hồng trần bên trong luôn có thể ràng buộc ngươi tâm thần. Khiến cho ngươi trầm luân luân hồi. cho nên muốn đi tốt con đường này, cần có vô thượng pháp, thủ vững tâm trí, thần tú biết rõ, chánh thức chính để đến, đã lựa chọn con đường này, làm sao lại không thể có vô thượng pháp bảo vệ, xin lão sư ban cho ta. Trần Cửu nói, thần tú, ta có kim cương kinh một bộ, người có thể nguyện nhận ta nói thống, vĩnh không biến thiên, người có thể cầm không? Đệ tử có thể cầm. Thần tú sắc mặt trang nghiêm, sau lưng kim thân lấp lóe. Trần Cửu gật gật đầu, kim cương kinh, lại tên là kim cương bảo bối như đến bờ bên kia kinh, lấy kim cương đến ví von trí tuệ chi sắc bén, ương ngạnh, kiên cố, có thể chạm cắt hết thảy phiền não, chúc ngươi siêu thoát khổ hải. Nhìn lượt Trần Thế Chi hư huyễn, đây là ngã Phật nhà chánh thức vô thượng bí điển, đại chính tân tu đại tàng kinh, bên trong, bàn nhược bộ kinh điển một trong. Nói thật, Trần Cửu kiếp trước làm một cái sát thủ, mỗi lần giết người xong đều sẽ qua chùa miếu sám hối một phen. Sau đó lật xem vô số Phật gia kinh điển, có đôi khi cũng ăn chay niệm Phật, cầu một cái tâm lý an ủi. Thần tú sắc mặt kích động, sau lưng kim thân càng là quang mang đại thịnh, tuy nhiên không biết cái gì là đại chính tân tu đại tàng kinh, nhưng là nghe sư phụ nói đường trịnh trọng như vậy, nghiêu như vậy kém, vậy dĩ nhiên là không được đồ vật. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.